Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Ma Giảng, Nam mô Sang Thầy Giảng. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi niệm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách tốt tập. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách phóng tác sinh nhờ họ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể cho Phật tử luôn được ở vô tình đạt được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Kính thưa quý vị, trong bài học hôm nay chúng ta quay trở lại kỷ ngôn thứ 100 của bài kinh Bại Vong. Thì trong bài kinh Bại Vong á, tức là bài kinh có cái chữ Pali gọi là Phá Ra Phá Quá Xuất Phá, thì cái kỷ ngôn thứ 100 những là Vô Brahmana Samanam qua Bà La Môn hoặc là Sa Môn, Anh Nhân Qua Bí Qua Nít Bắc Căn, hay những người ăn xin khác Musa Qua Đê Ná Quân Chê Tí nói dối hay lường gạt, Băng Bá Ra Pháo Phá Tô Phú Khăn chính cửa vào Bại Vong. Đây là cái bài kinh Bại Vong kệ thứ 100 là tiếp theo. Thì cái cỡ kệ 100 này chúng ta đã tìm hiểu danh từ Brahmana tức là Bà La Môn, rồi tiếp theo danh từ Samana tức là Sa Môn rồi. Thì tiếp theo nữa chúng ta có một cái từ mới tức là Anh Nhân Qua Biết Quá Điếp Bá Căn. Thì cái kệ ngôn này được cái giải thích như sau. Anh Nhân Qua Biết tức là đối với những người khác, tức là đối với bất cứ người nào, người khác này ngoài bậc Sa Môn hay là Bà La Môn ra, thì với tất cả những cái người nào đó thì Anh Nhân Qua Biết hay là đối với những người khác, Quán Niết Bát Ca, Anh Niết Bát Cô hay Quán Niết Bát Cá, có nghĩa là người nghèo khổ, tức là cái người đi sinh thì vậy. Thì những người khác ở đây ngoài Sa Môn và các Sa Môn ra, có thể là những du sĩ, những ẩn sĩ, tùng muốn ý vậy thôi. Đây là những hạng người mà thường thấy vào cái trước đó hay là trong thời của Đức Thế Tôn. Những người này cũng sống bằng cách đi sinh ăn, nghĩa là quá đi phá cá đi sinh ăn. Thì chúng ta thấy rằng thế một cái từ ngắn gọn như vậy thì bao hàm cả tất cả là những cái người hoặc là du sĩ hoặc là những ẩn sĩ, những người đó là cũng đi xin ăn, hoặc là những người nghèo khổ, những người mà không ai nuôi dưỡng thì người đó cũng có cái cách sinh sống bằng cách đi xin ăn. Thì về du sĩ đó, chúng ta có cái chữ du sĩ là Ba Tiếp Ba Chắc Cá. Thì các du sĩ này không nhất thiết phải là những người thuộc giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp Sắc Lý Lị, họ có thể là những người thuộc giai cấp khác, những giai cấp thương nhân cũng được, đúng không? Các du kỳ lý thì tin vào cái sự an lạc hoàn toàn sau khi mệnh chung, mà sau khi mệnh chung mình gì được cái tịnh hóa khỏi các ác hạnh, thì bằng cách là từ bỏ những thân ác hạnh, từ bỏ ngữ ác hạnh, từ bỏ ý ác hạnh, và có lấy cái lối sống thanh tịnh tức là đi sinh ăn. Và họ sẽ cho rằng khi mà thực hành được như thế thì sự an lạc có thể đạt đến ngang bằng với phạm hạnh. Thì điều này cho chúng ta thấy điển hình trong cái bài kinh Bồ Tát Di Giá ở trong Trung Bộ 2 thì ở gia chủ của Bồ Tát Di Giá cũng đã từ bỏ, không phải là từ bỏ nhưng mà ông đã giao hết cái tài sản, ông giao hết những cái công việc cộng sự cho gia đình và ông chỉ đi sống bằng một ít số ít là những cái vật thực rồi về mặt y phục cũng bình thường, là ông đi nhàn tản nơi này, ông đi nhàn tản nơi kia, coi như là một cái người vô tư lự, coi như là người bất cần, cái người mà không có bận rộn về công việc thế tục. Nhưng cái đó chỉ là hình thức thôi. Và trong bài kinh mà Bồ Tát Di Giá xuất bá này, tức là trong Trung Bộ 2 đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới giảng giải cho ông biết rằng cái sự đoạn lìa tục sự của bậc thánh nó khác với cái sự suy nghĩ của ông. Tức là người ta sân cho rằng là những du sĩ này họ sống như vậy đó, họ không có màng tới cái công việc của thế gian, họ không màng tới những cái tài sản hay là những cái vật dụng gì của gia đình, và họ đi sống một cách thoải mái nhàn nhã như vậy, họ không bận tâm tới những cái tài sản của mình, họ giao hết cho những người nhà của mình rồi, cho nên giờ họ nghĩ rằng họ là những cái người được tiêu giao tự tại. Nhưng mà thực tế thì chưa, nó chỉ là một hình thức thôi. Đức Phật ngài giảng về cái pháp mà đoạn lìa tục sự của bậc thánh cho ông Bồ Tát Di Giá này, và nghe xong ông mới quan hỷ và xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, và thật sự ông mới biết rõ là cái pháp mà đoạn lìa tục sự chứ không phải là bỏ nhà đi lang thang hay là bỏ phế gia đình hay là không có mèo tới những gia đình đó là đoạn lìa tục sự. Những đoạn lìa tục sự của bậc thánh là khác như vậy. Thì chúng ta hãy coi cái bài kinh, nó tham khảo thêm bài kinh Bồ Tát Di Giá ở trong Trung Bộ 2 như vậy. Thì cái bốn điều căn bản của giáo lý của du sĩ nó cũng giống như giới phần của Bát Chánh Đạo, đó là cũng như chánh ngữ, là chánh nghiệp hay là chánh mạng. Nhưng những cái giáo lý còn lại rất khác xa với Bát Chánh Đạo, nên các du sĩ đó được xem như là một cái tông phái riêng, tông phái riêng. Và trong cái tông phái du sĩ này nó có hai cái loại du sĩ. Một loại du sĩ thứ nhất gọi là Ajivaka Paripaccaka, tức là những loại du sĩ này rõ thể đây là những du sĩ mà họ sống khổ hạnh, sống không có cái theo cái lễ nghi nào cả, sống một cách rất là phóng túng, như trong nhiều bài kinh như là kinh Maha Sách Cá chẳng hạn vậy. Và trong cái Trung Bộ 1 đó đã mô tả họ là những kẻ sống phóng túng, sống lõa thể, sống không có lễ nghi, đi bát thì họ không dùng bát mà họ dùng cái tay, rồi họ thì người ta đặt cho một đợt cho họ vừa đưa tay họ nhận, sau khi họ ăn những vật thực nó xong họ liếm tay, rồi đôi khi họ dùng cái tay họ tưởng tượng có nước và họ chùi rửa những cái vật nhơ bẩn như vậy. Họ đi bát, họ không đi nhận vật thực ở từng nơi của người nữ đang cho con ăn, đang cho con bú, hoặc là nên những người nữ đứng giữa hai cái con chó chẳng hạn, mà họ cũng không nhận. Họ sống theo những cái kỳ, cái quy tắc, quy luật rất là kỳ quặc như vậy. Thì ở trong bài kinh Maha Sacca Cá đã mô tả những cái loại du sĩ như thế này. Đó, thứ hai, và một hạng du sĩ thứ hai nữa, đây là một hạng du sĩ khác nữa, tức là những dạng du sĩ này cũng đều bỏ gia đình, cũng xuất gia, nhưng đi từ nơi này sang nơi nọ, từ làng này sang làng khác, từ thị trấn này sang thị trấn khác chẳng hạn vậy. Rồi những loại du sĩ này lại có mặc y phục, thì trong tạng lục bộ Maha Quát Cá nó lại phẩm tầng 1 đó, trong cái chương trọng yếu chẳng hạn vậy, thì cũng có ghi nhận là hai ngài Sariputta và Moggallana trước khi mà quy ngưỡng Thế Tôn đó, thì hai vị này cũng là du sĩ, tức là du sĩ Bát Thích Sáng và du sĩ Cô Thế Bát. Hai cái vị này cũng là du sĩ đệ tử của du sĩ Sanh Chá Giá ở nơi thành Ra Chá Ga Há. Thì thành Ra Chá Ga Há này còn có tên gọi là Giri Bát Chá, Thì khi mà hai cái vị này còn là du sĩ, đệ tử còn có du sĩ sanh cái giá đó, thì dạng du sĩ này lại có mặc y phục, nó khác với cái dạng du sĩ lõa thể. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có một cái những cái bài nói về những du sĩ này. Ở đây thì nói về cái hai cái vị thượng thủ tinh danh trước khi là Nguyên Ngưỡng Đức Thế Tôn đó, cũng làm dạng du sĩ, tức là cũng bỏ nhà, cũng đi ở xuất gia, nhưng mà xuất gia theo một cái giáo phái của Sanh Thế Giá. Đây là cũng là một cái để chúng ta suy ngẫm, đó, tại sao hai người có một cái trí tuệ như vậy mà lại theo cái hướng của ngoại giáo. May mắn là cái phước duyên đầy đủ cho nên gặp được chị Thánh Tăng Hải Sư Trí, rồi từ đó quay ngược về đến Đức Thế Tôn, trở thành hai vị thượng thủ tinh danh. Thì đó là một cái vấn đề mà để chúng ta phải suy ngẫm lý do nào. Bởi vì cái điều này nó xảy ra, nó không phải do một cách tự nhiên, mà nó cũng phải có nguyên nhân. Nguyên nhân từ đâu thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Trước tiên thì cái thành Rajagaha nó còn có tên gọi là Giripachá. Giripachá có nghĩa là núi dây quanh, núi dây quanh. Giri là cái núi, Pachá là bao quanh, cho nên thành này được gọi là Giripachá. Như có cái ngôn được ghi nhận ở trong cái phần chương trọng yếu này như sau, là Agato Kho Maha Samano, bậc đại sa môn đã đi đến, như vậy Magathanang Giripachan, thành Giripachá thuộc xứ Magatha. Sabbe Sanchaye Netoana, sau khi đã dẫn đi toàn bộ Sanchaya, căn số đa ni nó với sát tí, giờ sẽ dẫn ai đây? Thì đây là con kiện ngon ở trong tạng luật phần đó. Sở dĩ cái thành này, nó trái cái há này được gọi là Girip Bachaká, núi dây quanh đó, cái vị thành này được nằm giữa năm cái ngọn núi, nói cách khác là năm ngọn núi này bao chung quanh cái thành ra trái cái há này. Năm ngọn núi đó là gì? Thứ nhất nó là cái núi Isigiri, rồi thứ hai nữa là cái núi Wephara, thứ ba nữa là cái núi Băng Lá Quá, thứ tư là cái núi Quê Minh Lá, và thứ năm là núi Kích Chát Cô Tá. Thì ngoài cái núi Isigiri ra thì bốn ngọn núi kia đã thay tên cũ, nó trở thành tên mới trong cái thời Đức Phật như vậy. Thì cái điều này chúng ta hãy xem cái bài kinh Trung Bộ Kinh tập 3, bài kinh Isigiri. Bài kinh này có số là 116, và bài kinh này thì ngài Thuận Minh Châu, Thích Minh Châu thì ngài dịch ra là bài kinh Thôn Viên. Mà chữ thôn đây không phải là cái ngôi làng, mà chữ thôn đây là nút, ý sĩ là cái đạo sĩ. Nếu dịch ra đúng là cái ý sĩ lý, cái là cái núi nút đạo sĩ, đạo sĩ như vậy. Bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta cảm thấy thư giãn một chút để tìm hiểu một chút lịch sử cái thành này. Thứ nhất chúng ta nói về cái núi Wephara. Núi Wephara là một trong năm cái ngọn núi bao quanh thành Quân Xá. Thì nơi chân núi Wephara đó có một cái động hay là một cái hang. Cái hang này là cái hang Sắt Tá Băng Băng Ní. Cái chữ Bali gọi là Sắt Tá Băng Ní U Ha là cái hang hay là cái động. Thì ở dưới trên chân núi của Wephara này nó có một cái động gọi là Sắt Tá Băng Ní. Thì cái động này là cái nơi mà có một cái vị trí đặc biệt, có một cái điểm đặc biệt là như thế nào? Nơi đây là nơi kết tập Phật Ngôn lần thứ nhất. Thì theo bản sứ giải của tạng luật, tức là bản là Sát Minh Tá Masanika đó, của ngài Bảo Thân Hộ Xá đó, thì ký hiệu là SB 1 10, tức là tầm 1 số 10, là 1 số 10. Và các tập như là Má Hao Quang Xá đại sử đó, cái ký hiệu là MHV, Vahamaha Quang Xá đó, thứ 3 và hôm 19. Và đi báo Quang Xá là đạo sử, cái hiệu là DBV, thứ 4, 4 là mã và hôm 14. Thì cái cuộc tất tập ngôn lần thứ nhất đó, được tiến hành ở nơi đại sảnh trước cái cửa hang. Cái sảnh đường này được vua Ajata Sát Tố tức A Sát Thế kiến tạo và tài trợ cho cuộc cách tập ngôn lần thứ nhất này. Thì nơi trên núi Vepara này có cái hồ rất lớn, cái hồ này có tên gọi là Tapoda. Cái hồ này cũng được ghi nhận ở trong cái kinh điển giáo. Cái hồ Tapoda này thì nước cái nông hồ thì lạnh, nhưng mà khi là nước chảy ra từ hồ nó trở thành một cái dòng sông. Cái hồ này rất là lớn chứ không phải nhỏ đâu. Và khi mà hồ nước trong cái hồ Tapoda này nó chảy ra đó, từ hồ chảy ra thành một cái dòng sông, thì cái dòng sông này cũng có tên gọi là Tapoda. Và cái dòng sông nước, cái dòng sông Tapoda này nó là trở thành nóng, nó là nóng. Như cái nước cái dòng sông Tapoda thì nóng, trong cái hồ Tapoda là cái nơi mà xuất phát ra cái dòng sông Tapoda này nên lại là lạnh. Thì trong cái tập phân tích giới thì khu là Bali gọi là biết cuốn biết con gá đó, trong cái tập 1 đó, cái điều mà Parachika tức là điều mà trục xuất hay là triển khai đó, thứ tư thì nói về cái phe pháp của bậc cao nhân đó, thì có lần ngày Mokkalana đã có cho biết rằng đó, dòng sông Tapoda này chảy ra từ hồ có nước trong mát trở nên nóng bỏng vì nó đi qua mình hai cái ẩn giữa của cái hai cái địa ngục đồng sôi, nó nằm ở dưới chân thành Quang Xá. Và Đức Phật ngài đã dạy rằng nước cái dòng sông Tapoda này nó chảy qua hai cái địa ngục, thì theo bản sách giải kinh Trường Bộ đó, ký hiệu là DA135, đó là hai cái địa ngục đồng sôi, tức là Lô Há Cung Phi Niraya, nó nằm ở dưới cái chân thành và trái La Hán. Như vậy thì gần cái hồ Tapoda này nó có một cái vườn cây, ở trong cái vườn cây nó có một cái tự viện nó tên gọi là Tapoda Rama, tự viện Tapoda. Cũng nơi cái hồ mà Tapoda này có một thiên nữ đã hỏi tôn giả Samithi mà sao gọi mà đi tu đi ở trong khi cái tuổi vẫn còn trẻ như vậy. Thì khi tôn giả Samithi đang phơi mình ở trên mặt hồ này, thì điều này nằm ở trong cái tập mà tương một ký hiệu là S1 số 9. Rồi cũng nơi cái hồ Tapoda này, khi mà tôn giả Ananda trú ngụ nơi Tapoda Rama, tức là cái tự viện Tapoda, khi đêm vừa sáng thì tôn giả Ananda đã đi đến cái hồ Tapoda để rửa tay chân, rồi đắp một y để phơi tay với chân cho cô. Thì theo Tăng Chi Kinh chương 18, bài kinh là Cô Cá Mua Đá, xin lỗi, bài kinh là Cô Cá Mua Đá, bài kinh số 96 và ký hiệu là A5 196. Thì bây giờ du sĩ Cá Mua Đá khi đêm vừa sáng thức dậy đi đến hồ Tapoda để rửa tay chân, thì du sĩ này lại là có mặc y phục chứ không phải là không. Cho nên du sĩ Cô Cá Mua Đá này thấy ngài Ananda từ xa đi đến, đã nói với tôn giả Ananda rằng: Hiền giả là ai? Thưa hiền giả, tôi là Tỳ Khưu. Này hiền giả, hiện giả thuộc về các tỳ khu nào? Là Sa Môn Thích Tử. Này hiện giả, chúng tôi muốn hỏi hiện giả vài vấn đề. Ngài Ananda mới đáp rằng: Nếu hiện giả cho tôi có cơ hội để trả lời câu hỏi thì nay hiện giả hãy hỏi đi, sau khi nghe chúng tôi sẽ được biết. Để chúng ta thấy rằng một cái sự khiêm tốn cũng rất là đặc biệt trong cái giáo hệ này. Rất là khi nghe cái những du sĩ ngoại giáo hỏi đó, thì là cái người mà học được cái pháp của Đức Thế Tôn á, pháp mà khiêm tốn đó, sẽ nói rằng là nếu hiền giả cho tôi cơ hội để trả lời câu hỏi thì nay hiền giả hãy hỏi đi, mà sau khi nghe chúng tôi sẽ được biết và trả lời. Vậy chúng ta thấy rằng đây là câu hỏi của vị vị, câu trả lời của vị vị Thánh Tinh Bạch. Còn đối với Đức Phật thì sao? Nếu người ta muốn hỏi, Đức Phật nói là ví dụ này du sĩ, nếu muốn ngươi cứ hỏi những gì mà ngươi muốn, hoặc là gặp như vậy dạ so chẳng hạn vậy, muốn hỏi pháp với tôm thì Đức Phật nói là này dạ so cứ hỏi những cái điều gì mà ngươi muốn hỏi. Đây là cái câu trả lời của bậc chính hạnh giác, tức là không có hề e ngại bất cứ một cái vấn đề nào, bất cứ một cái pháp nào. Còn như mà đối với vị thánh đệ tử thì sẽ phải trả lời, phải nói rằng sau khi nghe chúng tôi sẽ biết và trả lời. Hai cái câu hỏi cũng khác nhau như vậy. Thì du sĩ cô cá nuôi cá là hỏi rằng là có phải hiền giả có cái chủ thuyết về cái 10 vấn đề như sau? Có chủ thuyết về một trong 10 vấn đề. Thứ nhất là thưa hiền giả, có phải thế giới này là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư nguyện? Có phải hiền giả có kiến này là như vậy nha? Ngài chúng ta có trả lời là thưa hiền giả, tôi không có cái kiến như vậy, tức là có cái thấy như vậy, tức là cái tí, tức là không có thấy như vậy. Ngài thứ hai, vậy thời thế giới là vô thường, hay là thế giới là hữu biên, hay là thế giới là vô biên? Thứ năm là sinh mạng và thân thể là ca là một. Thứ sáu thì sinh mạng và thân thể là khác. Thứ bảy là chúng sanh có tồn tại sau khi chết. Thứ tám là chúng sanh không tồn tại sau khi chết. Thứ chín là chúng sanh có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Và thứ mười là chúng sanh không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thì những cái điều này, những bài trước là chúng tôi cũng đã giải thích cho quý vị rồi. Thì trong cả 10 điều này đó, thì ngài Ananda đều phủ nhận là không có một cái chủ thuyết như vậy, tức là không thấy như vậy. Cho nên cái du sĩ cô cá nú đá cho rằng đó là vậy. Thì thưa hiền giả không biết, hiền giả không thấy về những cái chủ thuyết này. Thì ngài Ananda mới nói là thưa hiền giả, không phải là tôi không thấy, không phải là tôi không biết. Thưa hiền giả, tôi có biết và tôi có thấy. Và ngài Ananda cho biết rằng cả 10 cái chủ thuyết ấy đều là tà kiến, chứ không phải là một cái chân pháp như vậy. Và du sĩ cô cá mú đá, sau khi biết được nó là tôn giả Ananda, đã có lời xin lỗi tôn giả Ananda ra đi. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái núi mà Guevara cũng có những cái điểm rất là đặc biệt. Đó là cái cuộc kết tập tâm tạng thứ nhất, và nó có cái dòng sông là Tamura. Đấy, nó chạy qua những cái thì hay cái địa ngục nó trở nên nóng. Cho nên ở những nơi nào mà chúng ta có cảm thấy là nó bị nóng như vậy, dòng nước đi nóng chẳng hạn vậy, thì coi chừng. Chứ hẳn là đúng đâu, nhưng mà hãy coi chừng là nơi đó có thể là nó đang đi ngang qua một cái địa ngục nào đó rất là nóng bỏng như vậy. Cho nên chúng ta cũng lưu ý những cái điểm như vậy. Thì là cái địa ngục này nó nằm sâu chứ không phải là nó nằm cạn đâu. Cho nên chúng ta cũng nhận thức được như vậy thôi, cũng không quan trọng lắm. Rồi cái núi thứ hai là cái núi Băng Đá Quát. Đây là cái núi nằm một trong những ngọn núi trong năm ngọn núi dây quanh cái thành Vương Xá. Thì theo tập mà xuất tá Ní Ba Tá đó, kinh tập đó, bài kinh xuất gia, thì SN ký hiệu là SN 73 72 xin lỗi 72, cái đoạn kinh số 414. Cái đoạn kinh 414 nó đã mô tả rằng là Bồ Tát sau khi mà xuất gia đó, thì ngài đi vào thành Hương Xá để thất thực. Thì vua Bình Xa nhìn thấy phong cách của ngài rất là mến mộ, và cả nguyên cả kinh thành Tất Cả Há cũng xôn xao về hiện tượng cái một vị sa môn rất là xinh đẹp đi vào trong cái thành để và thất thực như vậy. Thì vua Bình Xa cũng đã cho người theo dõi rồi coi cái vị sa môn này là người hay là tiên nhân hay là tiên sĩ điểu hay là thánh chúa. Nếu như là cái tiên nhân thì ra khỏi công thành thì biến mất, còn nếu là thánh chúa thì ra khỏi công thành cũng không còn, hay là tiên sĩ điểu cũng vậy. Nhưng mà Bồ Tát thì con người, cho nên đi sau khi xuất gia thì ngài đi vào thành Vương Xá thất thực xong rồi, thì sau đó ngài ra khỏi thành Vương Xá để mà đi tới cái chân núi Băng Tá Quá này. Ngài ngồi trên tảng đá mặt hướng về hướng đông để mà thọ thực. Vì sao? Vì trên nơi cái triền núi ở hướng đông á, của núi Băng Tá Quá là có rất nhiều vị ẩn sĩ đang cư trú. Như là kinh văn có nói rằng, kinh văn số đoạn 414 á, nó nói rằng sau khi đi thực thực, ứng sĩ ra khỏi thành leo lên Băng Tá Quá để trú xứ tại đây. Thì theo bản sứ giải kinh Băng Chi ký hiệu là A1 130, thì trưởng lão Si Quá Lý đó, có dừng chân ở nơi núi Băng Tá Quá này khi mà trên đường ngài đi lên núi Hy Mã Lạp Sơn, tức là ngài muốn thử xem cái phước báo của ngài như thế nào. Mặc dù ngài biết rõ rằng là dù cái ngài đi chỗ nào đó mà không có dân chúng, không có làng mạc, thì chư thiên ở đó cũng sẽ tạo ra làng mạc, cũng tạo ra cái nơi cư trú để cúng dường Phật thực đến cho ngài. Và thật sự vậy, thì ngài đi lên núi Hy Mã Lạp Sơn thì thiên tử Nagarattha đã cúng dường Phật thực là sữa tươi như mật bơ, chứ là mật sen đến ngày suốt 7 ngày 7 hôm như vậy. Thì trên cái đường đi đó, trước khi mà đi lên cái đường lên Hy Mã Lạp Sơn, thì trưởng lão Si Quá Lý có dừng chân ở nơi núi Băng Tá Quá này. Chúng ta qua cái núi thứ tư, ở núi thứ ba là núi Quê Bôn Lá. Thì núi Quê Bôn Lá còn được viết là Quê Bú Lá, Quý Bú Lá, xin lỗi, Quý Bú Lá. Thì Quê Bôn Lá là một ngọn núi cao nhất ở trong cái năm ngọn núi này. Như trong tập Tương Ưng 1, chương Tương Ưng Thiên Tử, bài kinh Các Ngoại Đạo Sư đó, ký hiệu là S165, thì Thiên Tử Ma Nó Quá Ga Mí Giá, anh nói lên bài kệ này trước mặt Đức Thế Tôn và tán thán Đức Thế Tôn như sao. Bài kệ này có ký hiệu là S167. Trong tất cả ngọn núi ở tại Vương Xá Thành, ngọn núi Quý Bú Lá được gọi là Phổ Thắng. Trong dãy núi Tuyết Sơn, ngọn Bạch Sơn là Phổ Thắng. Ở các loài không hành mặt trời là Phổ Thắng. Giữa các loài thủy tộc thì đại dương là Phổ Thắng. Trong các loài tinh tú thì mặt trăng là Phổ Thắng. Giữa thiên giới địa giới Phật được gọi là Phổ Thắng. Như vậy này, Đức Phật là Phật Phổ Thắng giữa nhân thiên. Cũng giống như những cái ngọn núi ở trong thành Dương Xá thì ngọn Quý Bôn Lá là cao nhất, hay là trong Hy Mã Lạp Sơn thì cái ngọn Bạch Sơn, tức là Kê La Xá đó, cũng là cao nhất. Thì ngọn mà Kê La Xá này chúng ta sẽ gặp trong bài kinh Nhà Xoa La Quá Cá. Cái ngọn này Nhà Xoa La Quá Cá đã đứng ở trên cái đỉnh núi Kê La Xá này, và ông giận dữ, ông đã dẫm mạnh lên và đá đã lăn xuống rất là nhiều như vậy. Thì trong cái núi Hy Mã Lạp Sơn thì cái ngọn Kê La Xá, tức là ngọn Bạch Sơn, là cao nhất. Thì ở trên cái nhân loại hay là chư thiên thì Đức Thế Tôn là Phổ Thắng như vậy. Nó là tán thán ân đức của Đức Thế Tôn vậy. Thì cái thiên tử Manawa Gamiya này, cái vị thiên tử này theo bản sứ giải kinh Tương Ưng SA 101 đó, thì trong kiếp trước cái vị này là vị giả của Đức Thế Tôn, nên mạnh chung rồi, do cái phước báo là vị giả của Đức Thế Tôn đó, cái vị này tái sanh làm còn là một vị thiên tử vậy. Ở trong Tương Ưng kinh hai vô tương ưng vô thủy thì cái đã Đức Phật ngài đã dạy về tính chất vô thường của cái núi Quy Minh Lá này, tức là kinh nói về núi Quy Minh Lá ký hiệu là S290, để cho thẩm thấu tư tưởng của các vị thiền khu quán xét về cái hiện tượng của pháp của vi, tức là hiện tượng đó là gì, là vô thường. Những cái gì vô thường thì nó dẫn tới là khổ, mà cái gì vô thường khổ thì không nên bám giữ cái đó là ta, là của ta hay là tự ngã của ta. Thì bản kinh ghi sinh như thế này: khi Đức Thế Tôn ngài ở núi Đức Chát Cô Tát nơi thành Vũ Xá đó, thì ngài đã dạy các vị tỳ khưu như sau: này các tỳ khưu, vô thủy là luân hồi, khởi điểm thì không nêu rõ đối với các chúng sanh. Các chúng sanh lưu chuyển luân hồi, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, cho nên vô thủy là luân hồi, mà cái khởi điểm của luân hồi thì không thể nêu rõ, tức là không thể biết được. Và chúng sanh luôn luôn bị lưu chuyển trong luân hồi. Vì sao vậy? Vì bị cái vô minh nó che đậy, vì bị cái tham ái nó trói buộc. Thì vào thời Đức Phật các cú sanh thá, ngài có hai vị thượng thủ tinh nhân của ngài là Quý Thú Đá và Sanh Chí Quá. Và cái núi này có cái tên gọi là Ba Chí Ná Quá, gọi Ba Chí Ná Quan Sát. Dân chúng có tên là Ti Qua Đa, và dân chúng có tuổi thọ là 40.000 năm. Dân chúng Ti Qua Đa phải mất 4 ngày để leo lên trên tới đỉnh núi, và phải 4 ngày để leo xuống. À, dân là đó, dân có cái tuổi thọ 40.000 tuổi đó, rất là cao lớn, chứ không phải là thấp như chúng ta đâu, rất là cao. Mà phải mất 4 ngày mới leo lên tới đỉnh núi Quy Minh Lá này, và phải mất 4 ngày để đi xuống. Và lúc đó thì cái núi Quy Minh Lá này nó có cái tên gọi là Ba Chi Ná Quan Sát. Cái tên cũng đã thay đổi, đến giờ hôm nay cái tên cũng đã thay đổi. Thì hãy nhìn xem cái tên núi biến mất, và dân chúng đã mệnh chung Đức Thế Tôn ấy cũng đã viên tịch. Đức Phật ngài mới nhấn mạnh điều này: vô thường là như vậy. Này các thiền khưu, là các hành, các hành là không kiên cố, các hành là bất an. Này thiền khưu, thật vừa đủ để nhàm chán, thật vừa đủ để từ bỏ, thật vừa đủ để giải thoát khỏi các hành. Tức là cố gắng tu tập làm sao mà chấm dứt được các hành, để mà lìa bỏ các hành, không bám níu vào những cái pháp hành nào cả. Rồi Đức Phật ngày giải tiếp nè: vào thời Đức Phật Cô Na Gá Má Ná, tức là của Đức Phật Câu Hàm Mâu Ni đó, thì núi Quê Minh Lá được viết với tên là Phân Cá Cá. Đức Thế Tôn có hai vị trận thủ tinh văn là Phí Giá và Sút Ta Đá. Thì dân chúng có tên là Rô Hí Tá, có tuổi thọ là 30.000 năm. Hội dân chúng phải mất 3 ngày để leo lên núi Quăng Cá Cá này, và mất 3 ngày để leo xuống. Thì hãy nhìn xem cái tên núi đã biến mất, mà dân chúng đã mệnh chung Đức Thế Tôn ấy cũng đã viên tịch. Vô thường là như vậy, là các hành. Vâng, nếu mà ngài nhấn mạnh cái tính vô thường của các hành nó là như vậy, cho nên để phát sinh tâm kinh cảm, để mà nhàm chén, để mà liều bỏ, để mà làm sao cho chấm dứt được các pháp hành như vậy. Tiếp theo nữa, mà vào thời Đức Phật Kassapa, ngài có hai vị thượng thủ tinh văn là Tích Xá và Pararocha. Dân chúng có tên là Suppiya, núi có tên thì núi Quê Minh Lá có tên là Suppasa. Ở dân chúng có tuổi thọ là 20.000 năm, và phải mất 2 ngày leo lên núi Suppasa, và phải mất 2 ngày leo xuống. Hãy nhìn xem tên hòn núi đã biến mất, dân chúng đã mạnh chung, Đức Thế Tôn ấy cũng đã viên tịch. Vô thường là như vậy, vô thường là các hành. Trong thời hiện tại này, Đức Thế Tôn Gotama, ngài có hai vị thượng cổ tinh danh là Sariputta và Moggallana. Núi Quê Minh Lá có tên là Quê Minh Lá, dân chúng có tên gọi là Magatha, và có tuổi thọ là 100 năm hay hơn một chút. Dân chúng Magatha leo lên núi Quê Minh Lá với một thời gian ngắn và leo xuống trong một thời gian ngắn. Rồi, sẽ đến một thời nào cũng sẽ đến, này các thị khu, tên ngọn núi biến mất, dân chúng cũng sẽ mệnh chung, và Như Lai cũng sẽ phải biến tịch. Vô thường là như vậy, vô thường như vậy là các hành. Vì vậy những cái bài kinh này, mặc dù mượn tên núi Quê Minh Lá để nói, nhưng mà Đức Phật ngài chỉ ra cái sự vô thường, khổ và ngu ngã của tất cả các pháp hữu vi là như vậy. Thì theo cái trường bộ tập 2 bài kinh Maha Samayana, tức là kinh đại hội đó, thì núi Quê Minh Lá là cú xứ của Dạ So Kumbhira. Cái vị chúa Dạ So này có tới 100.000 Dạ So tùy tùng, như có cái câu kệ ngon ở trong bài kinh nói như sao: Kumbhiro Racha Gahiko Quê Buôn Lá Xá Ní Quê Xá Năng Kumbhira Vương Xá trú ở tại núi Quê Buôn Lá. Piyo Năng Sát Lá Sa Hát Săn Nhắc Khả Năng Bá Chí Rú Ba Sát Tí. Hơn 100.000 Dạ So hầu hạ dây trung bình. Thì Dạ So Kumbhira này, đó là một cái chúa Dạ So sống ở ngoài thành Vương Xá. Thì theo bản sớ giải kinh Trường Bộ, tức là DA 2686, Dạ So chúa này cũng còn được gọi là Ra Chá Gá Hí Cá, tức là Dạ So chúa này cũng còn được gọi tên là Ra Chá Gá Hí Cá, vì được sanh ra ở nơi thành Ra Chá Gá Há. Thỉnh thoảng vị này cũng là chúa của các cung phân đá. Cung phân băng đá là cái nhóm cung hoàng trà đó. Thì bản sứ giải cũng giải thích là khi mà vua Bimbisara đó muốn đến gặp nàng kỹ nữ Panmavati ở thành Hicheni, thì ông mới nhờ một cái vị tế lệ sư yêu cầu cái Dạ So Kumbhira này, tức là vị tế lệ sư này dùng mà chú thuật, nhờ chúa Dạ So Kumbhira này đưa thì vua Bimbisara đi đến gặp nàng Panmavati ở cái thành Hicheni. Thành Hicheni là cái lãnh địa của vua Chăn Đá Bách Chu Tá. Và nàng Panmavati này đã có mang với vua Bimbisara, và sau đó sinh ra được một cái vương tử gọi là Appiya. Và về sau thì vương tử Appiya này trở về với cha mình, tức là vua Bimbisara. Và trong cái bản sứ giải thì vương tử Appiya đã chiến thắng được cái giặc ngoại biên, được vua Bimbisara ban thưởng cho được làm vua 7 ngày, và ban thưởng cho một cái nàng vũ nữ. Và cái nàng vũ nữ đó do muốn làm hài lòng thì vương tử Appiya, cho nên nàng nhịn ăn. Bất ngờ khi mà đi tắm sông về, đi tắm sông về thì là cái nàng vũ nữ đó bị trúng gió mà chết. Cho nên vương tử Appiya buồn phiền, mắt đầm đìa lệ, mà đi vào trong gặp Đức Thế Tôn để mong giải thoát khỏi cái đau khổ. Và Đức Thế Tôn đã giảng thuyết pháp đến cho vương tử Appiya. Nghe xong bài pháp này, vương tử Appiya hết sầu muộn và chứng quả dữ luôn. Thế như vậy thì về sau đó, thì khi mà vua A Xà Thế đó mà giết cha mình là Bình Sa Dương rồi đó, thì ở vương tử Appiya cảm thấy là chán nản, xuất gia trong cái tăng đoàn. Vì trước đó thì ông đã là một cái một vị thánh dự lưu rồi, mà đã vị thánh dự lưu thì không còn có sát sinh nữa. Cho nên trong khi ai sợ thế cũng tuy rằng dương tử A Phá Giá không có cái sự mà chém giết nữa, nhưng vua sợ thế cũng rất là e ngại cái người anh một cha khác mẹ này của mình, tức là cái dòng không phải là dòng chính thống, nhưng mà dương tử A Phá Giá rất là giỏi, cho nên vua sợ thế cũng rất e dè. Thì dương tử A Phá Giá mới cảm thấy là mình sẽ bất an ở trong cái đời sống còn nó thế tục, cho nên thì dương tử A Phá Giá xuất gia trong cái giáo pháp này, xuất gia là vị sa môn rồi, cho nên tránh được cái sự ám hại của vua sẽ phải nhà vậy. Và ông đã nỗ lực tinh tấn để hành pháp chứng đắc được quả A La Hán như vậy. Thì về sau nàng Bánh Mô Gá Ti này được nghe pháp từ ngài trưởng lão A Phá Giá này, rồi thì bà mới thì bỏ cái nghề kỹ nữ và bà muốn xuất gia trong cái ni đoàn. Rồi sau đó bà chứng đắc A La Hán và được gọi là A Phá Giá Ma Ta, tức là mẹ của A Phá Giá. Thì có thể xem cái trưởng lão Ni Kệ, cái hiệu là trưởng lão Ni Kệ A Tất Cả Tha số 30 hai bài. Thì chúng ta thấy rằng cái người phía trước đó họ có làm gì đó, nhưng mà nếu họ biết được có niềm tin giáo pháp này và họ sẽ tinh tấn hành đạo thì cũng có khả năng là diệt trừ đi những cái ô nhiễm cũ và trở thành một vị thánh thiện như thường. Cho nên chúng ta mới thấy cái giáo pháp của Đức Thế Tôn vi diệu ở chỗ đó. Như vậy thì theo bản sứ giải Kutaka Bà Tha, tức là bản tiểu tụng đó, cái ký hiệu là Kutaka Bà Tha Tất Cả Tha, cái trang 173. Thì núi Quê Minh Lá là cái nơi mà họ chứa cái xe báo của vua Chuyển Luân Dương. Xe báo của vua Chuyển Luân Dương có tên gọi là chữ Pali rồi là Chắc Cá Bát Tá Ná. Thì khi mà vua Chuyển Luân Dương chưa lên ngôi đó thì cái núi này nó sẽ chứa đựng cái xe báo đó. Nhưng mà khi tới thời mà vua Chuyển Luân Dương làm lễ tôn vương rồi đó, lên làm vua đó, thì cái xe báo này nó sẽ trồi lên khỏi cái núi này, rồi ra khỏi núi này, và nó sẽ bay tới, nó sẽ theo đường hư không đi tới cho vua Chuyển Luân Vương sử dụng. Và nó nằm ở một nơi rất là chắc chắn, nhưng nếu như khi vua Chuyển Luân mà sắp sửa mệnh chung thì nó sẽ dời chỗ ở của nó. Nó đang ở đậu chỗ đó, nó dịch chuyển sang một chỗ khác. Thì bây giờ vua Chuyển Luân Vương nhìn thấy cái xe báo của mình nó bị dời chỗ á, thì biết là mình sắp sửa mệnh chung, và ngay lập tức ông mới dừng ngôi lại cho con trai của mình, tức là do tướng Mùng Báo. Và ông xuất gia làm đạo sĩ là khoảng chừng 7 ngày sau thì ông làm mệnh chung. Cho nên cái núi Quê Minh Lá này là nơi mà nó chứa đựng cái chiếc xe báo của vua Chuyển Luân Vương hàng vàng. Và trong bổn sự Quý Thú Đá số 545 đó, cũng có nói rằng cái dạ so bung nó cá, dạ so bung nó cá muốn cưới cái nàng xà nữ Ý Ranh Đá Ti, nên đã đi tới núi Quê Minh Lá này lấy viên ngọc quý để đặt cược đổ xúc sắc với vua Thanh Hành Chá Giá Cô Đáp Giá này để bắt đầu để sau khi thắng cuộc bắt lấy hiền trí Quý Thú Đá. Thì câu chuyện này chúng ta sẽ gặp lại ở trong cái bài kinh Dạ So La Bát Cá. Đó là cái ngọn núi thứ tư, đó là cái ngọn núi thứ ba. Tiếp theo là ngọn núi thứ tư, đó là cái ngọn núi Kích Chát Cô Tá. Thì núi này chúng ta có từng biết rồi, thì núi này có được gọi là Kích Chát Cô Tá vì nó có cái mỏm đá trên cái đỉnh núi đó giống như cái đầu con kênh kênh, hoặc là cái nơi núi này nó có chứa nhiều cái con, rất nhiều con kênh kênh sinh sống. Theo cái tập sứ giải sứ tá đi ba tá, tức là S-N-3-S-N-Thá-Cà-Tha số 2 và con 417 nghe vậy. Thì núi Kích Chát Cô Tá là một cái trong những cái nơi hình hương một trong những cái nơi hành hương quan trọng của Phật tử. Và trong thời Đức Phật thì Đức Thế Tôn này cũng rất hoan hỷ với cái sự thanh tịnh của núi Giác Ca Cù Đá này, nên thường du hành đến đây để trú ngụ nhiều lần. Thì nơi núi này Đức Thế Tôn đã bị ác ma quấy nhiễu, thì xem tương ứng một ký hiệu là S100, SI100 đó. Và cũng nơi núi Giác Ca Cù Đá này thì khi Đức Thế Tôn này đi cái kinh hành trên cái sườn núi, thì tôn giả Đề Qua Đát Đá đã xô một tảng đá lớn xuống với ý định là muốn sát hại Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn chỉ bị một mảnh đá vụn băng xuống chân mà thôi. Thì trong cái tạng luật BN2 số 193. Rồi nơi cái núi Giác Ca Cù Đá này cũng có nhiều cái thiên nhân như là Phạm Thiên Sam Bát Tý, Thiên Chủ Sắc Cá, hay là Dạ So Yên Đá vân vân, hay các du sĩ, các bà la môn đến viếng Đức Phật ở nơi đây. Rồi có rất nhiều bài kinh được Đức Phật ngài thuyết lên ở tại nơi này. Và núi Giác Ca Cù Đá này cũng được nhiều vị trưởng lão cũng đến cúng ngộ, như là ngài Sariputta, ngài Ananda, ngài Maha Kassapa, ngài Anuruddha vân vân. Thì ở giữa cái núi mà Giác Ca Cù Đá đó và cái thành vườn xá, đó là vườn xoài của Lương Y Chi Quá Cá, trên sườn núi Giác Ca Cù Đá có một cái hang. Cái hang này được gọi, có cái tên gọi là Sukara Thapa, tức là hang heo rừng. Thì ở đây Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Đi Kha Na Cá, tức là bài kinh trường trảo của cái trung bộ 2, thì kinh số thứ 74. Và khi nghe dứt bài kinh này thì du sĩ Đi Kha Na Cá là cháu trai của ngài Sa-la-phất đó, chứng quả dự luôn. Còn ngài Sa-ri-bú-tá chứng đắc thánh quả A-la-hán, đó là vào cái ngày 15 tháng tròn có tháng Mê Cá, tức là tháng Giêng tính thành nhật linh, tháng Việt Nam đó, tức là ngày rằm tháng Giêng Nam. Thì cái hang này có cái tên gọi là Sukara Thata. Thì theo bản sẽ giải kinh tương ứng ký hiệu là SA3 197. Thì vào thời Đức Phật Kassapa đó, cái hang Sukara Thata này nó chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ do sự rung chuyển của trái đất. Thì một hôm có con heo rừng nó đi đào hang để trú ngụ, thì nó đào gần cái lỗ hổng đó, và khi mà con heo rừng nó đào hang như vậy thì đất ra nó trùng cục lên rất là nhiều như vậy. Thì cái đất hơn ta đất nó đùng ở trước cái miệng hang. Thì bây giờ có những người thợ đi rừng tìm thấy cái hang của con heo rừng này, nó kể kế bên một cái hang kia hay vậy. Thì bây giờ một vị thiên nhân ở trên cái núi đó nó làm mưa rất lớn để mà rửa trôi cái đất ở hang đó, để cái hang nó được phơi bày ra. Rồi về sau thì có một cái người thợ rừng khi lên trên cái núi này, nó nhìn thấy cái hang này mới vậy đó, mới thấy được cái hang động đó, người đó mới nghĩ rằng đây là cái nơi trú ẩn của những vị thánh nhân từ khi xưa đó, nên đã đào đất chung quanh cái miệng hang, dọn dẹp sạch sẽ, rồi đào lại chung quanh trang hoàng đang động như là cái một miệng cái chén vàng vậy đó, rồi cho trang bị ghế giường. Sau đó thì ông lại dân cúng như đến Đức Thế Tôn, động thì rất sâu cho nên không thể leo xuống được, do heo rừng nó làm hang gần cái hang động, cho nên cái hang động này được phát hiện. Và như vậy cái hang động này được đặt tên là Sukara Thata, hay là Sukara Thata Lê Nán. Cũng nơi hang động mà Sukara Thata này có cuộc thảo luận pháp giữa Đức Thế Tôn và ngài Sariputta. Cái điều này là ở trong tập tương năm, tức là S5 233. Đó là chúng ta đang tìm biết qua cái Ở núi Kinh Đa Cụ Tá, tức là núi Cần Cơ. Cái núi thứ năm là cái núi có tên gọi là Ý Sĩ Ghi Lý. Đó là cũng là một trong năm cái ngọn núi dây quanh thành Buổi Sáng. Đây là một địa điểm rất là xinh đẹp của thành Buổi Sáng. Ngài của Thái Bồ Xá trong cái bản xá giải Kinh Trung Bộ thì ký hiệu là MA2889 có cho biết rằng có một thời đó có 500 vị Phật tử giác an trú ở nơi đây trong một cái thời gian rất là dài. Thì các vị độc giác đó, được thấy là đi vào trong hang núi, tức là đi vào trong núi vậy bạn. Nhưng các cư dân lên núi đi tìm thì không thấy một vị nào cả hết. Do vậy dân chúng mới gọi tên núi này là núi Nuốt Đạo Sĩ, tức là Ý Sĩ Ghi Lá Tì Tí, nó bằng là Ý Sĩ Ghi Lý. Đây là núi Nuốt Tiên Nhân, Ý Sĩ có nghĩa là đạo sĩ cũng phải, mà cũng có nghĩa là tiên nhân cũng được. Cho nên Ngài Bồ Tát Bồ Tát có giải thích vì sao có cái hiện tượng là khi mà các ngài độc giác á, đi lên trên núi như vậy, dân chúng thấy thì rõ ràng đi vào con núi như vậy, nhưng mà sẽ đi lên thì không tìm thấy, không thấy gì nào, mà đâu phải là ít đâu, có tất cả 500 vị luôn mà. Thì Ngài Bồ Tát Bồ Tát Ngài có giải thích rằng khi mà vị Phật độc giác đi vào núi đó, thì sau khi mà đi thức được về đó thì núi mở ra giống như một cánh cửa ship vậy để đón các vị Phật độc giác. Thì các vị đồng giác đi vào trong cái giữa cái lòng núi vậy, thì nơi giữa lòng núi đó thì các ngài tạo ra những am thất để mà trú ngụ, cho nên hội dân chúng đi lên nhìn không tìm thấy một vị Phật độc giác nào hết. Bởi vì cái các vị đồng cái khi cái ngài đi vào đó thì cái núi này nó mở ra, nó lộ ra một cái hang động ở trong, và các ngài đi vào trong cái lòng núi đó vậy, thì cái cánh cửa của cái động núi nó khép lại giống như một cánh cửa ship vậy, nên đưa vào và trong lòng núi đó các ngài mới tạo ra những cái âm thất của mình để mà cứu ngộ. Cho nên dân chúng đi lên tìm không thấy là như vậy, và họ đặt cái núi này là núi Nuốt Tiên Nhân nghe vậy. Thì ở trên sườn núi Ý Sĩ Ghi Lý có một cái tảng đá đen rất là lớn, nó tên được gọi là Kalasila. Đây là một cái địa điểm mà Đức Thế Tôn cùng tăng chúng thường lui tới. Ở trong chúng ta sẽ tìm thấy ở trong cái chương dàn xếp của tạng luật như này. Để trong cái chương mà dàn xếp của tạng luật á, có chỗ cái tập hai, tức là tiểu phẩm á, tiểu phẩm hai, tức là Nguyên 276 là chương thứ tư, là chương dàn xếp, chúng ta đây gọi là Sám Đốc Ca Thắc Anh Thá Căn. Thì có ghi nhận rằng Ngài Đắc Bá Ma La Mô Tá được các vị thì khu á yêu cầu đưa đến cái tảng đá đen này, tức là Kalasila này, khi mà trời đã tối. Vì sao? Vì các vị muốn thấy được cái năng lực ở giới của Ngài Đắc Bá Ma La Mô Tá. Nơi tảng đá đen này cũng là cái nơi mà hai vị tôn giả Ngô Thích Cá và tôn giả Quốc Ca Lý tự sát. Thì chúng ta sẽ xem S1-121 và S3-121. Và nơi tảng đá đen này cũng là nơi tôn giả Mất La La Ná bị bọn cướp giết chết. Thì điều này nằm ở trong là Thâm Má Ba Lá Phát Đà Tha câu số 137-140 như vậy. Thì ở trong cung bộ kinh 1, tức là bài kinh Chu Lá Túc Khát Thanh Thác, Thanh Thác tức là tiểu câu quẩn á, số 14, thì tại tạng đá đen này có rất đông du sĩ biết Thanh Thác Na Ta Bố Tá thực hành pháp bảo hành. Họ không bao giờ ngồi xuống và luôn luôn chịu đựng nhiều cái cơn đau khốc liệt. Mọi Đức Thế Tôn đã thuật lại cuộc đàm luận này cho Mahanama anh của Ngài A Nu Tá biết như vậy. Như vậy thì ở tại cái Sĩ Ghi Lý này cũng có nhiều cái điểm mà được ghi nhận ở trong kinh điển như vậy. Thì chúng ta tìm hiểu cái thành Phương Xá được gọi là Giripachaka, Giripachá, tức là cái đời được muối dậy bằng là ý nghĩa như vậy. Và đến đây thì thời gian cũng đã vừa phải lẽ. Báo phát sinh lên do cái thời sáng hôm nay xin đem lại phước lành đến cho thiên tăng, cũng như đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi tứ đại vương, và chư thiên ở cõi đạo lợi. Mong rằng các chư thiên nhận được cái quả phước này, và xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui cực lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Lưu theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mạng quyến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, và lưu theo quả phước này xin hướng nguyện đến thân mạng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó nhận quả phước này để được an vui tự tại, được siêu sanh về nơi nhà cảnh. Thì sau cùng xin chia đều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sư Thà Giá. Ya de wa ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe ca re bo ti ca re ta hình ta tham ma đa ne na pa quan tu pu chi ta sot thình ca ron te ta quy ha ra man đa le thể ra cha mắt cha na wa ca cha pích ca wo sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ích sa ra sắp bà na phù ta su khi ta pha hoàn tu tề cha là bu cha về bi cha an cha sam pha hoa sẵn sẽ đa cha ta ác tha vô ba ba ti ca niệu ya ni căng tham ma hoa rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sẵn kha yang tha tu chi rằng sắp tăng tham mô tham mát tha ra cha búc ga la sẵn cô hồ tu sa mắc go wa at tha ya cha hi ta ya cha am me rắc kha tu sat tham mo sap be bi tham ma cha ri no yut thiền sam ba bu này ya ma tham ma ri ya ba we di te y đăng qua ta me buồn nhang a sa quắc kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.